khi điện thoại đổ chuông. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tầng 2 của một khách sạn ở Sogongjeong, Seoul, thành thật mà nói, ngay từ lúc bước vào đây, Hizo đã cảm thấy bị áp lực bởi bầu không khí ngột ngạt. Phó Thủ tướng Kinh tế, các bộ trưởng, trưởng phòng chính sách, trưởng phòng xã hội và những nhân vật quan trọng trong chính phủ, cùng các nhân vật lớn trong giới chính trị, kinh doanh, tài chính, lao động, văn hóa, thể thao, truyền thông và học thuật đều có mặt ở đây. Chỉ cần liếc qua, ai cũng nhận ra những người đang đứng ở đây đều không hề tầm thường. Ồ, con rể Beck, ngay lúc này, Kim Yeon-hee, người phụ trách đón tiếp khách ở lối vào, đã liếc mắt nhìn qua. Rõ ràng, bà có vẻ vui mừng khi thấy con rể hơn là con gái mình. Nghe nói nghị viên Beck và báo Trung Oon đang liên minh, có đúng không? Hôm nay là lần đầu tiên dẫn vợ đến dự sự kiện à? Phải chăng nghị viên Beck đang chính thức chuẩn bị tranh cử tổng thống? Những lời thì thầm bàn tán không hẹn mà cùng lọt vào tai Beck Sae-yeon. Những ánh mắt tò mò nhanh chóng chuyển hướng sang người phụ nữ đang khoác tay anh bên cạnh. Dù Hizo cảm thấy toàn thân nổi da gà, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và chỉ nhìn thẳng phía trước. Hôm nay, cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, chỉ là một món trang trí thôi. Lúc này, Kim Yeon-hee chen qua đám đông đến trước mặt cặp đôi trẻ. Sao hai đứa lại cùng nhau đến đây? Tưởng đâu hai đứa sẽ không tới chứ. Dạo này mẹ thế nào? Tất nhiên là khỏe, làm sao mà không khỏe được. Dù câu hỏi thăm của Beck Sae-yeon có vẻ lạnh nhạt, Kim Yeon-hee vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng này, con rể Beck, ta có thể mượn con gái ta một chút được không? Người đàn ông hơi cau mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tuy nhiên, Hizo lại theo phản xạ bản năng mà nắm chặt lấy khuỷu tay anh. Hành động vô thức của cô khiến ánh mắt lạnh lùng của anh chạm vào cánh tay đang căng thẳng của cô. Nhận ra điều mình vừa làm, Hizo lập tức buông tay, nhưng ánh mắt của Beck Sae-yeon vẫn cau lại nhìn cô một cách chăm chú. Anh thì thầm, không muốn đi. Ánh mắt hai người giao nhau, đôi mắt lạnh lùng của anh vẫn như mọi khi, nhưng lần này dường như có gì đó khác biệt. Như thể bất kể cô yêu cầu điều gì, anh cũng sẽ đồng ý vậy. Hizo khẽ lắc đầu, ý nghĩ này thật vô lý. Cô lắc đầu nhẹ thêm một lần nữa. Hizo à, ngay lúc này, mẹ cô chen vào, phá vỡ bầu không khí vi diệu ấy trong nháy mắt. Sao con có thể làm phiền cậu Beck như vậy? Bà kéo Hizo về phía mình, khẽ đẩy lưng cô, ra hiệu cho Beck Sae-yeon rằng không cần lo lắng. Người đàn ông đứng nguyên tại chỗ, nhíu mày, vẻ mặt anh trông vô cùng cố chấp, khiến Hizo bất giác ngoái đầu nhìn lại. Con, mẹ cô hạ giọng, kéo Hizo vào góc khuất. Dù vậy, bà vẫn giữ nụ cười thanh lịch, liên tục chào hỏi những người xung quanh. Rốt cuộc chuyện của bố con là thế nào? Nhưng ngay khi chỉ còn hai người, vẻ mặt bà lập tức trở nên hung tợn như một con quỷ dạ xoa. Nghe nói ông ấy chuyển vào viện dưỡng lão rồi. Tại sao cậu Beck lại biết chuyện của bố con? Chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Hizo miễn cưỡng gật đầu, ngay lập tức hứng chịu sự trách móc dữ dội. Cuối cùng thì con vẫn để lộ ra ông bố đáng thương của mình. Khóe môi mẹ cô khẽ run rẩy. Chuyện này có gì đáng tự hào chứ? Để cậu Beck phát hiện sao? Nếu bị người ta nhìn mẹ như một người đàn bà lén lút chăm sóc chồng cũ thì làm sao? Nếu chủ tịch Hồng biết được thì sao? Ta đã phải giấu ông ấy để hỗ trợ con. Đây là giới hạn cuối cùng của ta rồi. Bà siết chặt lấy cánh tay Hizo. Bàn tay khẽ run lên. Hizo hiểu mẹ đang cố nén giận, nhưng cô cũng cảm nhận được nỗi xấu hổ sâu sắc từ Kim Yeon-hee. Trước khi trở thành phu nhân, bà đã trải qua một cuộc hôn nhân đầu tiên, một quá khứ mà bà chỉ muốn chôn sâu. Nỗi phủ nhận mạnh mẽ ấy càng khiến Hizo đau đớn hơn. nếu còn làm ta tức giận, ta sẽ đưa bố con vào bệnh viện tâm thần, chứ không phải viện dưỡng lão. Hizo ngoan cố trừng mắt nhìn bà, dù đánh nhau hay báo cảnh sát, cũng không được làm lớn chuyện, dù sao cũng chỉ là một ông già, mất vài cái răng thì đã sao, thử để tên chủ tịch Hong bị lôi vào xem. Trước lời cảnh báo đầy tính đe dọa, Hizo cắn chặt răng, rốt cuộc con là cái loại gì vậy? Kim Yeon Hi thở dài, lắc đầu, đến giờ con vẫn không biết cái gì mới là quan trọng. Chuyện của bố con, hoặc là giải quyết trong im lặng, hoặc không được thì phải che giấu đi. Ánh mắt bà tuy lạnh lẽo nhưng bàn tay vẫn chỉnh lại mái tóc một cách duyên dáng. Chẳng mấy chốc, ánh mắt mẹ cô dừng lại ở một nơi. Đó là chỗ Baek Sa-eon đang được cả đám đông vây quanh. Vị trí này vốn dĩ đã quá cao so với con. Nếu đã hiểu thì phải cư xử cho đúng mực. Giữa bao người đàn ông, anh vẫn nổi bật với vẻ đẹp trai xuất chúng. Đó là cảnh tượng quen thuộc với Hizo. Cách sắp xếp, khoảng cách này, trước đây chưa bao giờ thay đổi. Trước khi mất tất cả, cảm xúc của cô như rơi xuống vực thẳm. Mẹ cô lại chuyển giọng tươi sáng, niềm nở chào hỏi, ô, phu nhân Dung. Hizo trốn sau cây cột, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở rối loạn. Cái cách mẹ cô đối xử với cô như một kẻ không mời mà đến, đau đớn hơn cả vết cào cấu trên cổ tay. A hát, hình như thuốc đã không còn tác dụng. Mỗi lần gặp mẹ, cảm giác u uất lại ngoan cố quay trở lại. Bây giờ đã là 9 giờ 50 tối, nhưng nghĩ đến việc cần làm, vẻ mặt cô thay đổi nhanh chóng. Cảm giác bất lực chuyển thành sức sống, tuyệt vọng biến thành hy vọng. Điều kỳ diệu này đến từ một chiếc điện thoại. Có những thứ còn quan trọng hơn cả việc duy trì quan hệ vợ chồng bề ngoài. Hizo nhấc một ly sâm panh mà người phục vụ đi ngang qua, uống ngực trong một hơi. Sau đó, cô siết chặt chiếc túi sách và bước về phía phòng vệ sinh. Các cậu hôm nay có gặp Hong Hizo chưa? À, có gặp rồi. À, một tiếng nói vang lên, mang theo chút âm mũi kỳ lạ. Đó là âm thanh truyền từ phòng trang điểm đối diện. Hizo, vốn đang rửa tay, khựng lại. Cô ta đúng là không biết xấu hổ, cướp lấy vị trí của In Ahat, vậy mà không hề có chút ăn năn. Nói mới nhớ, đã lâu rồi không gặp Sa-eon Oppa, giờ anh ấy khác xưa rồi, phải nói là trưởng thành hơn chăng? Cái vị trí đó vốn dĩ phải là của In Ahat. Giọng nói sắc bén khiến Hizo không khỏi run lên. Tớ đã nói từ lâu rằng cô ta rất kỳ quặc, đúng không? Lại là lý luận kỳ quặc của cậu. Dù đang trách móc nhau, tiếng cười của họ vẫn rất thân thiết. Từ hồi cô ta xử lý đủ loại lịch trình bên cạnh In Ahat, tớ đã cảm thấy cô ta kỳ lạ. Ít nói, ánh mắt luôn lảng tránh, sự hiện diện mờ nhạt, và lúc nào cũng toát lên vẻ u ám. Cô ta chắc không phải cố tình học ngôn ngữ ký hiệu đâu nhỉ, để bám lấy con gái lớn của nhật báo Trung Ôn, nghĩ đủ cách để vơ vét lợi ích. Nhưng chẳng ai ngờ cô ta còn cướp luôn vị hôn phu của chị mình. Hizo chỉ biết để mặc dòng nước chảy xối xả qua tay. Từ trường mẫu giáo tư thục đến trường trung học liên kết với đại học danh giá, bạn bè của Hong In Ahat vốn đã chẳng ưa gì sự hiện diện của cô. Là cầu nối giao tiếp của chị gái, Hizo thường xuyên xuất hiện bên cạnh họ. Nhưng vấn đề là, kể từ khi Hong In Ahat biến mất, đủ loại tin đồn thất thiệt bắt đầu lan truyền khắp nơi. Những ý tưởng để đe dọa Baek Sa-eon bằng đời tư bẩn thỉu, thực chất cũng được lấy cảm hứng từ những lời bàn tán của những cô gái này. Rốt cuộc con bé Hong In Ahat đó đã đi đâu? Vẫn chưa có tin tức gì à? Nhưng chắc không phải đã chết ở ngoài đâu nhỉ? Đừng nói những chuyện kinh khủng như thế. Hizo ngẩng đầu lên, nhìn vào gương, khuôn mặt đầy tổn thương của cô. Đúng như những người bạn của chị nói, trông thật u ám, hệt như những gì cô đã làm trong bóng tối đằng sau chiếc máy thay đổi giọng nói. Bây giờ đã gần 10 giờ tối, khi cửa thang máy mở ra, bầu trời đêm tối đen lập tức ùa vào. Đây là tầng thượng của tòa nhà. Dù không gian mở, nhưng vì trời lạnh nên chẳng có một bóng người. Tút, tút, dù khung cảnh ngoài lan can thật rực rỡ, Hizo chỉ cảm thấy trống rỗng. Mỗi hơi thở, làn khí lạnh tan biến vào không trung. Alo, 406, nói đi. Kỳ lạ thay, mũi cô bỗng cay cay. Chỉ cần nghe thấy chất giọng trầm thấp, quen thuộc ấy, đôi mắt Hizo đã bắt đầu cay xè như bị ong chích. Cô muốn nói gì đó, nhưng môi lại mím chặt. Có chuyện gì? Anh dường như nghĩ rằng sự im lặng này là dấu hiệu xấu. Phản ứng vô cùng nhạy bén. 406, trước sự thúc giục nghiêm khắc của anh, cuối cùng cô cũng không thể nhịn được nữa mà lên tiếng. Khi vị hôn thê biến mất, còn Hong Hizo lại xuất hiện thay thế. Anh cảm thấy thế nào? Hizo như quyết tâm tự làm đau chính mình. Cô thà chịu thêm đau đớn, thêm khổ sở, để mong rằng cảm giác đau đớn mơ hồ này sẽ tan biến. Tôi hiểu. Chắc hẳn lúc đó anh rất khó chịu. Cũng gần như vậy. Cô nhắm chặt mắt lại. Chính xác mà nói, lúc đó tôi hoàn toàn trống rỗng. Một đứa trẻ non nớt lại phá hỏng kế hoạch của tôi. Khi đó tôi buộc phải lập lại toàn bộ kế hoạch. Thật phiền phức, những lời này hoàn toàn mang phong cách của anh. Hizo cười cay đắng, ngồi xuống lan can, để mở lời, để tìm sự đồng cảm. Không gì hiệu quả hơn là nói chuyện phiếm. Anh cũng có lý do của mình. Cô ấy không có tiền, không có mối quan hệ, không có cổ phần công ty, tầm ảnh hưởng nhỏ hẹp, hoàn toàn không có năng lực xã giao của một nàng dâu trong gia tộc chính trị. Chỉ nhận được những đánh giá tiêu cực. Mọi người, cô nhìn xa xăm vào bầu trời đêm đen kịt, ánh mắt trống rỗng, chỉ xem cô ấy như một phụ lục của Hong In Ahat mà thôi. Cô khẽ bật cười, không kiềm được tự giễu mình. Buồn cười nhất là, anh chắc chắn cũng biết điều đó. Giọng nói của cô kéo dài, hơi ấm từ ly sâm panh vừa uống dần lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô cảm thấy nóng bừng. Nhưng mỗi lần muốn trốn thoát, thì lại luôn do dự, vì không đủ can đảm, vì sự an nhàn của một gia đình giàu có. Hong Hizo chính là kẻ hèn nhát đã khuất phục trước đồng tiền như thế. Thậm chí không nói ra còn tốt hơn. Nói ra rồi, lại thấy cuộc sống bế tắc như phun ra khói đen. Hizo đung đưa đôi chân qua lan can, lơ lửng trên không. Baek Sa-eon vẫn không nói lời nào. Cô nhận ra mình đã độc thoại quá lâu. Này, Hizo thử hỏi, và đầu dây bên kia vang lên tiếng nghiến răng ken két. Cách chương.